Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, chương 2444, Ngộ Tịnh Thiền Sư. Long Thư chân nhân quỳ trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Nguyên bản người này tại Mao Sơn chính là Đại Mao Phong trưởng lão. Có thể nói là quyền cao chức trọng, môn hạ đệ tử chí ít có 400-500 người. Bây giờ rơi vào kết cục như thế, thật là khiến người ta thật đáng buồn đáng tiếc. Cái này cũng chẳng trách người khác, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Hảo hảo Mao Sơn trưởng lão không làm, càng muốn làm kia nhất quan đạo chó săn. Hắn còn không bằng kia Long Xuyên chân nhân. Long Xuyên tối thiểu tại Bạch Phật Di Lặc đến thời điểm phong quang một cái, dẫn dắt nhất quan đạo người Mao Sơn trắng trợn quát tháo. Mà này Long Thư trưởng lão thì vẫn luôn khúm núm, chú ý cẩn thận, nếu không phải sợ kia Long Xuyên chân nhân đem hắn cho cung khai ra tới, đoán chừng hắn sẽ còn vẫn luôn ẩn nhẫn xuống. Ta hướng quỳ trên mặt đất Long Xuyên chân nhân chăm chú nhìn trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, nhìn về phía hắn nói: Long Thư chân nhân, chúng ta lại gặp mặt. Long Thư vừa nhìn thấy ta, thân thể không tự chủ được run run một chút. Hắn nhìn về phía ta, ánh mắt đầy mang theo sợ hãi. Dù sao cũng là ta tự mình đi qua, đem hắn cho bắt sống tới. Cũng có lẽ là hắn tại Quỷ Minh Giản chịu quá nhiều khổ sở, thần kinh bị hành hạ đã tiếp cận với bên bờ biên giới sắp sụp đổ đi. Long Thư chân nhân, quỷ này Minh khe ngốc mấy ngày nay, chắc hẳn ngươi khẳng định chịu không ít khổ đầu. Tiếp theo ta hỏi ngươi mấy vấn đề, hy vọng ngươi có thể chi tiết đáp lại. Nếu như ta cảm thấy hài lòng, tự nhiên sẽ cùng trưởng giáo chân nhân cầu tình, để ngươi ít chịu một ít khổ sở sở. Tại Mao Sơn nơi này, muốn chết rất dễ dàng, khó khăn nhất là sống không bằng chết. Mấu chốt là chết cũng không nhất định sẽ dễ chịu. Mao Sơn luyện hồn thuật, ta nghĩ ngươi hẳn là so ta rõ ràng. Chúng ta dù sao là có thời gian, ngươi không thành thật bàn giao, đằng sau đau khổ sẽ còn vô cùng vô tận. Ta nói hời hợt, nhưng là Long Thư chân nhân là chân chính ăn xong đau khổ. So ta theo giải Mao Sơn chỉnh lý địch nhân thủ đoạn, lúc này đã dọa chính là mặt như màu đất, người yếu run rẩy. Hắn liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, biểu thị toàn bộ đều phải bàn giao. Mà lúc này Long Điền chân nhân lạnh giọng nói: Tiểu Cửu, ngươi trực tiếp hỏi chính là. Hắn khẳng định cái gì đều chiêu. Ta nhẹ gật đầu, nhân tiện nói: Đầu tiên ta đến hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết nhất quan đạo tổng đà ở nơi nào? Ta không biết. Long Thư chân nhân liền vội vàng lắc đầu, sợ ta không tin, ngay sau đó lại nói: Ta là thật không biết, cho tới nay nhất quan đạo đều không có đem ta để vào mắt. Ta cũng là lo lắng nhất quan đạo đánh vào Mao Sơn, Bạch Phật Di Lặc đại khai sát giới, đem ta cũng cùng nhau giết đi. Mới người tài giỏi không được trọng dụng, cùng kia Long Xuyên chân nhân đại liên lụy quan hệ. Hy vọng Bạch Phật Di Lặc tại vây quét Mao Sơn thời điểm không nên đem ta cùng nhau giết. Một ít mấu chốt cùng chuyện quan trọng, vô luận là Long Xuyên chân nhân vẫn là Bành Chấn Dương, cho tới bây giờ liền không thể đề cập với ta lên qua. Ta lông mày nhíu lại, nhìn về phía đứng ở một bên Long Điền chân nhân, lập tức hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Này Long Thư chân nhân đã liền nhất quan đạo tổng đà ở nơi nào cũng không biết, gọi là chúng ta tới vội vàng như vậy là vì sao đâu? Long Điền chân nhân cũng không nói nhiều, chỉ là ra hiệu ta tiếp tục hướng xuống hỏi. Ta lòng tràn đầy nghi hoặc lần nữa nhìn về phía Long Thư chân nhân, tiếp tục hỏi: Vậy ngươi nhưng biết Bạch Phật Di Lặc hiện nay ẩn thân nơi nào a? Long Thư chân nhân lần nữa lắc đầu, sợ hãi nói: Ta liền Bạch Liên giáo tổng đà cũng không biết ở nơi nào, lại thế nào khả năng biết Bạch Phật Di Lặc ẩn thân nơi nào? lần này trực tiếp đem ta chỉnh mộng bức. Liền ngồi đại sảnh trong những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết trưởng giáo chân nhân gọi chúng ta tới rốt cuộc là làm gì? Này Long Thư chân nhân vẫn là hỏi gì cũng không biết. Đừng có gấp, tiếp tục hỏi, trưởng giáo chân nhân tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của chúng ta. Thản nhiên nói, ta nhẫn nại tính tình. Liền tiếp theo nói, Long Thư chân nhân, xem ra ngươi là không có gì để nói nữa rồi. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục đi Quỷ Minh Giản chịu khổ đi. Ai cũng không giúp được ngươi. Lúc nói lời này, ta đã có chút không giữ được bình tĩnh. Ta biết Nhất Quan Đảo còn có tại địa phương khác có nội ứng. Trước đó ta cùng trưởng giáo sư huynh cùng Long Điền sư huynh cũng đã thông báo. Bất quá chuyện này ta cũng không quá xác định, bởi vì ta chỉ là nghe lén đến. Long Thư chân nhân có chút luống cuống, khẩn trương nhìn về phía ta nói. Nghe được hắn nói ra lời nói này, ta lập tức trái tim đập mạnh mấy lần, liền vội vàng hỏi, ai là nội ứng? Mao Sơn bên trên còn có Nhất Quan Đạo nội ứng. Mao Sơn có hay không Nhất Quan Đạo nội ứng ta không biết, nhưng là còn lại môn phái khẳng định vẫn là có. Vào ngày hôm đó ta chạy trốn tới Nam Cương biên cảnh thời điểm, nghe được Bành Chấn Dương cùng một người tại phòng cách vách thảo luận lời nói. Bọn họ trò chuyện chính là cái gì ta không có nghe rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy người kia thanh âm tương đối quen tai. Về sau bọn họ nói chuyện phiếm xong, Bành Chấn Dương còn tự thân đem người kia đưa ra ngoài. Người kia làm ngụy trang, bất quá ta còn có thể nhận ra hắn. Hắn một chân có chút hơi sườn núi, bất quá nhìn kỹ một chút không ra. Người kia rất có thể liền vân thai trên Ngộ Tịnh Thiền Sư. Trước đó ta cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt, nhìn hắn cùng Bành Chấn Dương giao tình, ta nghĩ hắn khẳng định biết Nhất Quan Đảo rất nhiều sự tình. Long Thư chân nhân liên tục không ngừng nói, đây chính là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Huynh đệ còn lại mấy người vừa nghe đến này tin tức, nhao nhao từ trên ghế đứng lên. Tất cả đều tiến tới Long Thư chân nhân bên người. Lúc này, ta mới hiểu được tới. Vì sao trưởng giáo chân nhân như vậy vội vàng để chúng ta tới. Quả thật là Tòng Long Thư chân nhân trong miệng moi ra một chút chất béo. Người xác định người ngày đó nhìn thấy người liền vân thai núi Ngộ Tịnh Thiền Sư. Hòa thượng phá giới không kịp chờ đợi hỏi. Cái này, ta cũng không phải 100% xác định. Bất quá ta cùng Ngộ Tịnh Thiền Sư gặp qua mấy lần. Trưởng giáo sư huynh cùng Long Điền sư huynh cũng là gặp qua. Đều biết người này chân có chút hơi sườn núi. Là rất nhiều năm trước cùng người ra tay thời điểm bị người đả thương. Hiện tại tuy rằng đã khỏi hẳn. Bất quá vẫn là có thể nhìn ra một ít manh mối. Không được các người có thể hỏi một chút trưởng giáo sư huynh. Long Thư chân nhân nói, ta xem trưởng giáo chân nhân một chút. Hắn nhẹ gật đầu, hiển nhiên là cũng sớm đã xác nhận chuyện này. Thanh âm của hắn ta cũng có thể nghe ra, thoáng có chút khàn khàn, mười phần giàu có tự tính. Lúc ấy bọn họ tiếng nói rất nhỏ, cụ thể nói cái gì, ta chính là không có nghe được. Ta biết cứ như vậy nhiều, tất cả đều chiêu, các người chính là giết ta. Ta cũng không nói gì được. Long Thư chân nhân một mặt vội vàng nói. Ánh mắt mười phần cực nóng mà sợ hãi. Ta nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn hồi lâu. Cảm giác thượng hẳn không phải là đang nói láo. Hít sâu một hơi. Trong lòng ta liền tại so đo. Chuyện này thật là có chút làm lớn chuyện. Cái kia đạo chúng ta còn muốn đi vân thai núi. Đi làm mặt chất vấn kia Ngộ Tịnh Thiền Sư không thành. Hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận a. Ngươi còn có hay không cái gì đừng muốn cùng chúng ta nói. Chu Nhất Dương đi lên đến đây, trầm giọng hỏi. Không có, ta tại Nhất Quan Đạo trong mắt thật là một cái không quan trọng gì nhân vật. Long Thư chân nhân bất đắc dĩ nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,